Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, phục dụng tiên thảo. Diệp Linh Linh cửu mệnh hải đường, Độc Đấu La đương nhiên đứng tại tiểu cửu bên này, mở miệng nói: "Đường Tam, ngươi xem trọng đồ vật, có thể chính mình ăn, đến mức đưa người cũng đừng nghĩ." Đường Tam ánh mắt tối sầm lại, hắn biết, lấy hắn thời khắc này thực lực căn bản là không có cách cùng Phong Hào Đấu La cò kè mặc cả. Sau đó, lấy tay chỉ một cái một gốc tiên phẩm nói, đó là Bát Biện Tiên Lan, thích hợp nhất thực vật hệ hồn sư, giải quyết hồn lực tu luyện chậm chạp vấn đề. Ta cảm thấy, cho áo bư tạp tốt nhất, ta yêu ngươi, Tiểu Tam. Áo tư tạp vui vẻ đều muốn nhảy dựng lên, có thể áo tư tạp vừa nhảy đến một nửa, tiểu cửu chỉ lắc đầu nói, tiên lan kỳ chân, đương nhiên là đối thực vật hệ võ hồn lớn nhất phù hợp. Linh Linh, cái này Bát Biện Tiên Lan cho ngươi, tin tưởng ngươi cửu tâm hải đường võ hồn sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Áo tư tạp gương mặt u oán, trơ mắt nhìn tiểu cửu. Có thể tiểu cửu thì làm như không nhìn thấy. Hắn làm sao có thể quên. Chính mình nói rời đi Sử Lai Khắc học viện lúc. Áo tư tạp những người này lạnh lùng đâu. A, tương đương cho ta. Ôn nhu nhã nhận Diệp Linh Linh ngẩn ngơ. Nàng vừa mới đều không có chủ động cùng tiểu cửu chào hỏi. Chỉ là theo chân Độc Cô Nhạn cùng một chỗ tới. Không nghĩ tới tiểu cửu vậy mà cái thứ nhất nghĩ tới chính là mình. Tín vật đính ước nha. Độc Cô Nhạn nhỏ giọng tại bạn thân bên tai đùa nghịch. Để Diệp Linh Linh lỗ tai phát hồng. Nàng tại Độc Cô Nhạn cùng tiểu cửu cổ vũ dưới. Ngắt lấy phía dưới Bát Biện Tiên Lan. Phục dụng rồi. Trong chốc lát, cửu tâm hải đường võ hồn nở rộ. Sau đó bắt đầu chậm rãi sinh trường. Tại cửu tâm hải đường trung gian. Sinh ra một đám như lan nhụy hoa. Phát ra thanh nhã mùi thơm ngát, mà Diệp Linh Linh khí chất cũng trong nháy mắt này phát sinh biến hóa về chất. Nàng theo một cái nhã nhặn ôn nhu nữ hài, dường như biến thành một cái sinh mệnh tế tự, thánh khiết vô cùng, Diệp Linh Linh hồn lực cũng trong nháy mắt này tăng vọt. Theo cấp 35 lập tức thì đột phá đến cấp 40. Muốn không phải là không có hồn hoàn. Cần phải sẽ còn tiếp tục kéo lên. Diệp Lãnh Lãnh mở ra mắt, trong mắt còn mang theo một vệt thật sâu rung động. Ta võ hồn giống như tiến hóa. Tiến hóa thành cái gì rồi? Cửu mệnh hải đường. Mọi người nghe xong danh tự thì tâm lý không hiểu máy động. Chẳng lẽ Diệp Linh Linh nhìn đến mọi người hiếu kỳ trưng cầu ánh mắt. Chỉ là từ tốn nói, cửu tâm hải đường mặc kệ bao nhiêu cái hồn hoàn, chỉ có thể có một loại kỹ năng. Thế nhưng là cửu mệnh hải đường lại khắc phục chỗ thiếu hụt này. Nhiều hai loại kỹ năng, xua tan tịnh hóa, cùng, nói đến đây Diệp Linh Linh không nói nữa, mà chính là đem Độc Cô Nhạn kéo đến chỗ không người. Nói khẽ, Nhạn tử, ta có cái cuối cùng hồn kỹ là sinh mệnh hiến tế. Để cửu mệnh hải đường một cánh hoa điêu linh, hy sinh một cái hồn hoàn, 10 cấp hồn lực, 10 năm thọ mệnh, có thể để bị hiến tế người, theo sắp chết trạng thái trong nháy mắt đầy trạng thái khôi phục. Độc Cô Nhạn đồng tử bỗng nhiên, co rụt lại, đây quả thực là dùng mạng của mình đi đổi mạng của người khác. Cái này kỹ năng còn không bằng không muốn đâu. Nàng lập tức hạ giọng nói. Linh Linh, nhớ kỹ, cái này kỹ năng vĩnh viễn cũng đừng dùng, càng không muốn để người ta biết, cũng là người thích nhất tiểu cửu, cũng không thể nói, tiểu tử này tâm đen đâu. Độc Cô Nhạn vô cùng nghiêm túc nói bổ sung, người nào ưa thích hắn, chớ nói lung tung. Diệp Linh Linh tức giận đẩy một chút Độc Cô Nhạn, lúc này mới dắt tay đi vào mọi người trước mặt, đừng làm chẳng có chuyện gì. Mọi người đương nhiên cũng sẽ không hỏi Diệp Linh Linh cái cuối cùng hồn kỹ là cái gì. dù sao đây là hồn sư bí mật của mình. Đường Tam sắc mặt khó coi, chỉ có thể đổi áo tư tạp đáp lại áy náy. Lập tức lại chỉ một khỏa phát ra dị hương tulip nói. Đó là khỉ la úp kim hương, thích hợp nhất Vinh Vinh. Lần này, tiểu cửu vung tay lên, nói, vậy liền cho Vinh Vinh đi. Áo tư tạp mặt đều xanh, đây là chiếm cơ duyên của mình, còn muốn cướp đi trong lòng mình nữ thần sao? Tiểu cửu, ta hận ngươi. Chữ Vinh Vinh thật vui vẻ phục dụng khỉ la úp kim hương. Trong chốc lát, xài sạch vạn đạo, điềm lành rực rỡ, chữ Vinh Vinh hai tay lôi ra thất bảo lưu ly tháp. Dường như hấp dẫn lấy giữa thiên địa tất cả rực rỡ ánh sáng. Bảo quang rạng rỡ lưu ly tháp, chính đang phát sinh lấy biến hóa kỳ dị, cường đại tiên phẩm thảo dược, ngay tại cải tạo thân thể chữ Vinh Vinh cùng võ hồn. Dẫn dắt lưu ly tháp hấp thu năng lượng, không ngừng tiến hóa, rốt cục, bảy tầng bảo tháp phía trên lại nhiều một tầng, sau đó vẫn chưa hết. Bảo tháp vẫn còn tiếp tục tiến hóa, nhưng là tầng thứ 9 chỉ tạo thành một nửa, dược lực không đủ, thì kết thúc tiến hóa. Thế nhưng là tầng thứ 9 hình thức ban đầu đã dựng tốt, chính đang lóe lên mông lung ánh sáng, tức giận a, còn kém như vậy một chút. Chữ Vinh Vinh buồn bực thẳng dậm chân, còn kém như vậy một chút, thất bảo lưu ly tháp thì biến thành cửu bảo lưu ly tháp. Nàng liền có thể tại thất bảo lưu ly tông, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thế nhưng là còn kém như vậy một chút. Tiểu cửu sờ lên cái mũi, xem ra chính mình lần trước càn quét thời điểm, đối với mấy cái này thảo dược dược tính vẫn là có chỗ tổn thương. Bất quá chữ Vinh Vinh rất nhanh liền đổi giận thành vui. Giả tầng 9 cũng là tầng 9 a. Về sau nói không chừng còn có thể tiếp tục tiến hóa. Lập tức, đối với tiểu cửu ngon ngọt cười nói. Cảm ơn, tiểu cửu ca, Đường Tam tâm lý cái kia phiền muộn a. Ngươi quên ta sao? Là ta tân tân khổ khổ dùng tri thức cho ngươi chỉ điểm sai lầm. Người tốt xấu cũng cảm tạ một chút ta à, mà những người khác thì là sớm đã bị tiên thảo cho chấn kinh. Cái này vậy mà làm cho võ hồn tiến hóa. Trời à, cái này cũng quá thần kỳ. Đường Tam lại nhất chỉ một chu tiên thảo nói, đây là kê quan phượng hoàng quý, thích hợp nhất bàn tử. Nếu như phục dụng, mập mạp võ hồn liền sẽ theo tà hỏa phượng hoàng tiến hóa thành là chân chính hỏa phượng hoàng. Bàn tử nghe xong, chảy nước miếng đều chảy xuống. Có thể là tiểu cửu một câu, lại làm cho hắn như cha mẹ chết. Kê quan phượng hoàng quỳ, thích hợp nhất phi cầm loại võ hồn. Không phải càng phù hợp đại miêu đầu ưng sao? Tam ca, người cũng sao có thể quên vì sử lai khắc cẩn trọng. Liền mặt mo đều có thể không thèm đếm xỉa viện trưởng đâu. Sử lai khắc còn có ai có thể so sánh Phất Lan Đức có tư cách hơn phục dụng cái này chu tiên thảo. Tiểu cửu mà nói để Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn sắc mặt dị thường khó coi. Mà Phất Lan Đức thì là tâm lý chua chua. Nước mắt kém chút thì lưu lại. Tiểu cửu lời này để hắn cảm giác mình những năm này nỗ lực không có uổng phí. Còn có người biết quan tâm chính mình. Những cái kia giới trước học viên nguyên một đám cao chạy xa bay. Lại người nào có thể chân chính cân nhắc hắn gian khổ. Hắn vì kiếm tiền, cái kia mất mặt, không nên mất mặt đều mất đi. Thế nhưng là các lão sư nỗ lực, lại làm cho rất nhiều học sinh cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Thậm chí rất nhiều học sinh, theo tâm lý còn khinh bỉ hắn, cho là hắn đường đường hồn thánh tham tài mất mặt, hắn cõng qua mặt đi, lấy mắt kiêng xuống, len lén dùng khăn tay xoa ánh mắt, cả sửa lại một chút tâm tình, lúc này mới ha ha cười nói, cho tiểu mập mạp một dạng, hắn là học trò ta, không, ngươi có muốn hay không, ta thì đưa cho người khác. Đồ tốt còn có đưa không ra. Tại sử lai khác, chỉ có Phất Lan Đức cái này có vẻ như gian trá. Nhưng trong lòng trông coi không thay đổi phòng tuyến cuối cùng người. Mới là Tiểu Cửu người được coi trọng nhất, đến mức Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, còn có Đái Mộc Bạch, hắn đều chướng mắt, bỉ ổi, háo sắc, không chịu trách nhiệm, không chịu trách nhiệm. Đến mức lão sư thì là cùng hắn quan hệ rất xa lánh, Tiểu Cửu mới sẽ không chiếu cố bọn họ. Cái này, Phất Lan Đức có chút chần chờ. Hắn trong lòng vẫn là hy vọng cho Mã Hồng Tuấn. Thế nhưng là có vẻ như Tiểu Cửu không chịu a. Đại sư cười nói, Phất lão đại, thực lực ngươi càng mạnh, sử lai khắc tương lai thì càng huy hoàng. Tiểu Cửu nói không sai, không có người nào so ngươi thích hợp hơn. Đại sư cũng không phải Đường Tam, hắn đương nhiên phải vì đại ca của mình suy nghĩ. Hoàng kim thiết tam giác tình nghĩa đó là không gì phá nổi. Đến mức Mã Hồng Tuấn, tốt nghiệp về sau, chưa chắc sẽ nghĩ đến vì học viện nỗ lực. Phất Lan Đức lúc này mới nuốt xuống kê quan phượng hoàng quỳ. Phất Lan Đức miêu ưng võ hồn phát ra một tiếng to rõ chim hót. Bắt đầu võ hồn tiến hóa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.